Tổng tài câm sùng vợ, chương 73, kẻ đứng sau chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quốc Thiên, Trương Tú Anh mơ màng, giọng nói này đúng là của Lăng Quốc Thiên. Là Lăng Quốc Thiên, lại không phải Lăng Quốc Thiên không là Lăng Quốc Thiên. Suốt đường đi trên tay người đàn ông, Trương Tú Anh lẩm bẩm không thôi, tay cô ôm chặt lấy cổ anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ người đàn ông, chiếc mũi nhỏ thỉnh thoảng lại có qua cọ lại khiến ít hầu người đàn ông bất giác lên xuống không thôi. Căn hộ chung cư cao cấp, Trương Tú Anh lăn lộn trên giường, cả người cô rất khó chịu, dạ dày bỏng rát, cô muốn uống nước liền bắt đầu không yên, miệng liên hồi. Nước cho tôi uống nước, một bàn tay rắn chắc nâng đầu cô lên bón cho cô từng thìa canh giải rượu. Trương Tú Anh đang khát, gặp được nước liền ngoan ngoãn phối hợp. Không bao lâu bát canh giải rượu đã cạn tới đáy, cơ thể dễ chịu hơn một chút, cô bắt đầu thấy quần áo vướng víu. Người đàn ông nhìn cô lắc đầu, bất đắc dĩ lấy ra một bộ đồ ngủ đàn ông. Anh chuẩn bị khăn và một chậu nước ấm bắt đầu lau người cho cô rồi thay cho cô bộ đồ ngủ của mình. Anh làm tất cả những việc đó với sự kiềm chế lớn lao. Cơ thể cô do tác dụng của rượu trắng hồng lên dưới, hô hấp của anh loạn nhịp theo từng động tác. Vừa xong việc anh vội vã vào phòng tắm xả nước lạnh lên người, rất lâu sau anh bước ra thấy Trương Tú Anh đã ngủ say. Anh lại gần ngắm khuôn mặt yên tĩnh của cô, hàng mi dài như cánh bướm, là da cô rất đẹp, mịn màng trắng không tì vết, đôi môi căng mọng, sống mũi cao nhỏ nhắn. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, chắc trong giấc mơ có chuyện gì không vừa ý, anh bất giác đưa tay xoa nhẹ lên giữa hai hàng lông mày của cô làm như thể hành động của anh có thể khiến cơn ác mộng của cô biến mất. Trương Tú Anh cựa mình, lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục ngủ tiếp. Bé cưng, người đàn ông lẩm bẩm nhắc lại tiếng nói trong mơ của Trương Tú Anh. Anh hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng. Kỳ Phương Nhan ngả người trên sofa nhìn về phía Lăng Quốc Thiên. Sao cậu nhớ tôi tới nỗi phải tức tốc gọi tôi về nước hả? Cậu bớt nói nhảm đi, việc điều tra tới đâu rồi? Lăng Quốc Thiên không hơi sức đâu mà đùa giỡn với anh ta. Kỳ Phương Nhan, bạn thân nhất của Lăng Quốc Thiên cũng chính là vị thám tử quốc tế lừng danh cả về tài phá án lẫn vẻ ngoài đẹp mê hoặc lòng người. Những người tiếp xúc với anh ta đều có chung một nhận xét anh ta là một người có vẻ đẹp vượt ngoài giới hạn của giới tính. Nếu để tóc dài, trang điểm anh ta sẽ biến thành một cô nàng. Xinh đẹp có thể làm siêu lòng bất kỳ nam nhân nào. Bình thường là một nam nhân, đôi mắt có đuôi, làn môi mỏng đỏ mọng, nước da trắng ngần, chiếc mũi cao thẳng tắp, thân hình chuẩn người mẫu với chiều cao hơn 1m8, giọng nói êm ái lại rất biết chiều lòng phụ nữ chắc chắn sẽ làm cho bất kỳ quý bà quý cô nào cũng phải siêu lòng. Nhắc tới công việc, Kỳ Phương Nhan trở lại trạng thái nghiêm túc ngay tức thì. Nét mặt trở nên ngưng trọng, anh ta lấy trong vali ra một tập tài liệu lớn. Cậu xem đi, đúng như chúng ta dự đoán, chiếc xe của cậu đã bị người ta động tay động chân. Tôi đã tìm ra kẻ làm việc đó, hiện tại hắn đang bị người của tôi theo dõi chặt chẽ, nếu hắn có hành động tẩu thoát chúng tôi sẽ tóm hắn ngay, hiện tại chỉ bí mật theo dõi tránh bứt dây động rừng. Kẻ đứng sau chính là hắn, cách chương.